kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 741, Nhân Loại Khởi Nguyên. Nói cho ta một chút các ngươi huyết hà văn minh khởi nguyên. Tô Đại Nhiên đem Nhã Chỉ mang về. Trong kho hàng, hắn đối với huyết hà vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Nhã Chỉ nói cho Tô Đại Nhiên, huyết hà văn minh khởi nguyên, nàng cũng là ở trong tài liệu biết được, cũng không có tận mắt nhìn thấy ở cực kỳ lâu phía trước. Sao gần mặt trời thế giới lúc đó gọi là U Minh huyết hải? Bởi vì, mảnh thế giới này nổi lên một cái kéo dài qua cả thế giới huyết hà, tạo thành U Minh huyết hải. U Minh trong huyết hà ra đời thập đại thần minh, cũng có thể nói là huyết hà người thủy tổ. Cái này thập đại thần minh chia ra làm Minh Hà, La Sát, Tự Tại Thiên, Dục Sắc Thiên, Đại Phạm Thiên, Siva, Indra, Vishnu, Lỗ Thác La, Quỷ Mẫu. Trong đó, tối cường giả vì Minh Hà, thứ nhì La Sát, Tự Tại Thiên, Dục Sắc Thiên. Minh Hà lấy huyết hà làm căn cơ, bắt chước bọn họ kết cấu, chế tạo mỗi người không giống nhau huyết hà người. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, tân tân hữu vị nghe. Cái này có điểm giống Lam Tinh trong thần thoại nữ oa tạo nhân. Đối với lần này Tô Đại Nhiên cũng bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không nữ oa cũng là chân thực tồn tại? Nếu nàng thật tồn tại, có thể hay không tồn tại ở quy khư chung? Nhã Chỉ tiếp tục nói. Bọn họ huyết hà người trời sinh liền sở hữu mỗi người không giống nhau lực lượng cường đại. Nhưng là khi bọn họ chinh chiến tứ phương lúc, lại gặp rất nhiều văn minh cường đại. Một hồi siêu cấp chém giết, lúc đó bộc phát ra, các người gặp phải siêu cấp văn minh, nhưng là Relie thành cùng quy khư. Tô Đại Nhiên hơi chút cắt đứt một cái. A Tu La Đại Nhân, ngài làm sao biết, ngoại trừ Relie thành, quy khư bên ngoài, còn có người ca văn minh, M78 tinh đám mây, cực lạc tịnh thổ, đại hoang văn minh, Olympia, Asgard thần quốc các loại. Chờ. Thật nhiều cao đẳng văn minh. Tô Đại Nhiên gật đầu. Vậy cũng là 30 ức năm trước. Cùng huyết hà văn minh đồng đẳng cấp cao đẳng văn minh. Nhã Chỉ tiếp tục nói. Chàng đại chiến kia liên lụy hầu như sở hữu cao đẳng văn minh. Thậm chí là siêu cấp văn minh. Huyết hà văn minh chính là tại cái kia chàng trong chém giết. Bởi thương vong thảm trọng. Huyết hà khô héo. Huyết hà là huyết hà văn minh căn bản. Làm huyết hà khô héo phía sau, huyết hà người liền mất đi bất tử bất diệt năng lực. Lúc đó huyết hà người bất tử bất diệt năng lực, xa xa siêu việt hiện tại, coi như là bị cắn nuốt không còn một mảnh, đều có thể dựa vào huyết hà trọng sinh. Huyết hà khô héo phía sau, huyết hà người bắt đầu xuất hiện thương vong. Thương vong không phải kinh khủng nhất là huyết hà sau khi biến mất. Huyết hà người mất đi trưởng thành cơ hội, bọn họ không cách nào trở nên càng mạnh mẽ hơn, vì tự bảo vệ mình. Huyết hà người cách khác tiệp kính, phát triển mạnh khoa học kỹ thuật cùng lực lượng điệp ra, làm cho huyết hà người càng ngày càng trở nên cường đại. Ở vô số văn minh trong chém giết, ra đời một cái đại thần cấp văn minh, cái kia đại thần cấp văn minh, nghiên cứu ra một loại tên là trí chết lực lượng kinh khủng. Phong tỏa sở hữu văn minh tương lai, hòa bình tạm thời hàng lâm, nhưng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì mất đi tương lai văn minh, đã định trước sẽ đi hướng hủy diệt, bọn họ lựa chọn phản kháng. Huyết hà văn minh cũng là sức phản kháng số lượng một trong. Kinh khủng hơn một hồi chiến tranh bạo phát, trận này chiến tranh cơ hồ là nghiêng về một bên tình trạng, nhưng thế giới vĩnh viễn cũng không thiếu người phản kháng. Thẳng đến có một ngày, cái kia đại thần cấp văn minh đột nhiên tiêu thất, ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Thế nhưng, sở hữu văn minh đều biết, thời khắc hắc ám nhất lại tới. Vì cao hơn văn minh, liền cần nhiều tư nguyên hơn. Vì tài nguyên, chỉ có thể không ngừng chinh chiến cướp đoạt, nhưng chí tử vẫn tồn tại. Văn minh tương lai lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi trưởng thành lấy. Chỉ có văn minh số rất ít tồn tại. Có thể phá trí chết phong tỏa, nhưng cái này như trước không phải kinh khủng nhất. Làm chàng chém giết này sau khi tiến vào kỳ lúc, sở hữu văn minh phát hiện, bọn họ mất đi sinh sôi năng lực. Nguyên lai, ở đại thần cấp văn minh trước khi rời đi, để lại chớ chú, lúc đó tham dự phản kháng văn minh, đều rối rít mất đi sinh sôi nảy nở lực. Vì vậy, chiến tranh kết thúc, may mắn còn sống sót văn minh dồn dập đều tiềm tàng tại thế giới sâu nhất tầng, để mà tự bảo vệ mình. Kinh sợ, trận kia chém giết, lấy văn minh tiêu thất 99%, đồng thời lấy còn sót lại văn minh mất đi sinh sôi nảy nở lực kết quả. Kết thúc, nhưng khi những thứ này cao đẳng văn minh nấp trong thế giới sâu nhất tầng lúc, mới phát hiện, đây hết thảy đều ở đây đại thần cấp văn minh theo dự liệu. Chí tử hóa thành một phiến cánh cửa, đem các loại ẩn sâu thế giới chỗ sâu nhất cao đẳng văn minh đều phong tỏa. Bọn họ cũng không còn cách nào xuất hiện. Tại thế giới chỗ sâu nhất, bọn họ mất đi trưởng thành cơ hội, cũng mất đi sinh sôi cơ hội. Văn minh đình chỉ bất động, kéo dài hơi tàn, thẳng đến có một ngày, quỷ cơ mở ra huyết hà cửa. Huyết hà văn minh mới, chỉ có Hàng Lâm đang so lân ngôi sao thế giới. A Tu La đại nhân, ngài biết chúng ta tại sao muốn người nghiên cứu loại sao? Nhã Trĩ nói cho Tô đại nhân, chúng ta hoài nghi nhân loại chính là trí tử. Chúng ta lén lút biết xưng hô nhân loại vì trí người, bởi vì dựa theo suy đoán của chúng ta, chỉ có trí người mới có thể đẩy ra trí tử phong tỏa cửa. Trí bên trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, rất có thể chính là đại thần văn minh có lực lượng. Nhã Trĩ nói đến đây, Tô đại nhiên đồng tử thình lình co rút lại, trái tim không cầm được nhúc nhích. Từ hắn đi kinh dị trò chơi thế giới, sau gần mặt trời thế giới phía sau, mà bắt đầu hoài nghi loài người khởi nguyên. Bởi vì, ba thế giới bất đồng, lại có ba cái giống nhau chủng tộc, nhân loại, đây cũng không phải là vừa khớp. Hắn phía trước suy đoán, có lẽ nhân loại cái chủng tộc này là huyết hà người gieo rắc. Bây giờ, Tô đại nhiên mới biết được, loài người khởi nguyên đến từ chính đại thần cấp văn minh. Nhân loại là đại thần cấp văn minh chế tạo trí tử, do đó dựng dụng ra tới sinh mệnh. Ở Lam Tinh, nhân loại khởi nguyên thì có trí người thuyết pháp. Ta sớm nên đoán được. Tô đại nhiên vỗ mạnh đầu. Lúc đó ở Hắc Ám Xâm Lâm, hắn cùng Gaia thảo luận lúc, nên đoán được, vẫn là não động không đủ lớn, lá gan không đủ nặng. Nói như vậy, hiện nay toàn bộ vũ trụ còn sót lại tầng ngoài văn minh, toàn bộ đều là nhân loại. Không có có văn minh của nhân loại, liền đại biểu thế giới này không có tầng sâu thế giới cao đẳng văn minh. Tô đại nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời, Tô đại nhiên nghĩ tới cái kia bản gọi thần thoại lịch sử. Quyển sách này cũng có nội dung như vậy. Nhưng không hoàn toàn. Chỉ là đại khái miêu tả một góc băng sơn. Nhưng cùng Nhã Trĩ đọc nội dung có kinh người 85% tương tự trình độ. Cái kia tác giả, rốt cuộc là ai? Tô đại nhiên cho rằng, cái này hoặc giả không phải vừa khớp, trừ phi tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, mới có thể tương tự như vậy. Coi như Tô đại nhiên rơi vào suy nghĩ lúc, thổ nhưỡng nặng đột nhiên vươn một cái thối giữa cánh tay. Cánh tay bắt lại Tô đại nhiên chân cổ tay, tiếp lấy một cái thối giữa thi thể, từ trong đất bò ra, đồng thời phát sinh đáng sợ tiếng gầm nhỏ. Cái này đột nhiên xuất hiện, làm cho Tô đại nhiên, Nhã Trĩ đồng thời quay đầu nhìn từ trong đất bò ra thi thể thối giữa. A Tu La đại nhân, bọn họ ngẫu nhiên đến rồi đánh số 851 quái vật. Chúng ta lúc đó cho loại quái vật này mệnh danh là Zombie, sức chiến đấu, sinh mệnh lực, sức hồi phục lệch kém, không có chỉ số X, dựa vào là bản năng, thích ăn loại thịt. Thích hơn thịt người, Nhã Trĩ hưng phấn nói. Tô đại nhiên cúi đầu nhìn lấy bắt lại chân mình cổ tay zombie muôi. Chỉ thấy zombie một giây kế tiếp yếu ớt thu cánh tay về. Run rẩy một cái phía sau. Lại yên lặng xé mở chính mình quần áo một góc. Xoa xoa Tô đại nhiên trên cổ chân bùn. Sau đó một lần nữa nằm vào mới vừa bò ra trong hố sâu. Đồng thời còn vươn tay cánh tay đem hai bên lật lên thổ nhưỡng khêu một cái. Gỡ bình, lúc này mới không có động tĩnh. Tô Đại Nhiên vẻ mặt mộng bức nhìn vẻ mặt đờ đẫn Nhã Trĩ. Cái này gọi là không có chỉ số X, toàn bộ nhờ bản năng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.